Trên thế giới vẫn còn tồn tại vô số những bí ẩn mà với vốn kiến thức hữu hạn hiện nay, con người vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Ví dụ thật sự có sự sống ngoài trái đất hay không, ma quỷ là sản phẩm của trí tưởng tượng hay có thật, khi chết đi chúng ta có được sống ở nơi gọi là kiếp sau hay không. Cho đến ngày nay, khoa học vẫn đang cố gắng giải mã những sự việc bí ẩn của tự nhiên. Chào mừng bạn đến với series 1001 câu chuyện bí ẩn khoa học. Bí ẩn số 10. Bí ẩn tam giác Bermuda. Sau hàng thế kỷ xảy ra những vụ máy bay, tàu biển mất tích và tai nạn không dấu vết ở tam giác quỷ Bermuda, thế giới vẫn chưa thể giải mã tường tận tất cả những bí ẩn xung quanh khu vực này. Người ta gọi nó là tam giác quỷ vì với nhiều người, khu vực biển nằm ở Đại Tây Dương nổi tiếng với những giả thuyết chưa thể lý giải, bao gồm khả năng nuốt chửng tàu biển và máy bay. Trong hàng thế kỷ, tam giác Bermuda trở thành một trong những bí ẩn về địa lý khó giải mã nhất trong lịch sử nhân loại. Vì đây là nơi đã xảy ra nhiều vụ các thủy thủ và phi công bị mất liên lạc rồi biến mất mãi mãi. Dù chính phủ Mỹ không công nhận tam giác Bermuda là một địa điểm hay mối đe dọa thực sự về mặt địa lý, những giả thuyết xoay quanh nó đã phát thảo nên bức tranh của sự bí ẩn, hoài nghi và cả sợ hãi. Tam giác Bermuda là khu vực biển nằm ở Đại Tây Dương trải dài từ Puerto Rico, lãnh thổ thuộc Mỹ, Bermuda, lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh, và Miami của Mỹ. Ba điểm tạo thành ba cạnh của một tam giác và khu vực này được xem là có liên quan tới cái chết và mất tích của hơn 8.000 người kể từ giữa thế kỷ 19. Dù con số mất tích chưa được thống kê chính xác, nhưng theo Business Insider, ít nhất 50 tàu và 20 máy bay đã biến mất không dấu vết ở khu vực này. Sự bí ẩn này đã biến Bermuda trở thành chủ đề của những giả thuyết không có hồi kết. Năm 1918, tàu nhiên liệu lớn nhất và nhanh nhất hải quân Mỹ lúc bấy giờ, USS Cyclops biến mất khi di chuyển từ Caribe về Baltimore, Maryland với 309 thủy thủ. Không có bất cứ một dấu vết nào còn lại của con tàu có thể mang lại manh mối về số phận thực sự của nó. Dù được trang bị đầy đủ các thiết bị và tín hiệu cứu nạn, tàu USS Cyclops không phát đi bất cứ cảnh báo nào rằng có điều gì đó nguy hiểm đang xảy ra. Con tàu huyền thoại, từng vận chuyển hậu cần trong Thế chiến thứ nhất đã biến mất không dấu vết. Sau vụ việc này, hàng loạt giả thuyết đã được đưa ra, nhưng chưa thuyết phục. Nếu đó là một vụ đắm tàu, vậy mảnh xác ở đâu? Vì sao không có cuộc gọi cầu cứu nào? Tàu đã đi đâu, về đâu? Mọi người bắt đầu chuyển hướng sang những giả thuyết nghe có vẻ phi lý như các quái vật biển bí ẩn. Tới năm 1941, tàu hải quân Mỹ USS Proctor chở 58 người và kiện hàng từ St. Thomas sang khu vực bờ đông. Nó đột ngột biến mất ở tam giác Bermuda. Một tháng sau, tàu chị em với nó là USS Nere tiếp tục biến mất với 61 người trên bong khi thực hiện hải trình tương tự. Năm 1945, bí ẩn về tam giác Bermuda tiếp tục được gợi lại khi năm máy bay ném ngư lôi TBM Avenger cất cánh từ một căn cứ hải quân ở Lauderdale, Florida, Mỹ biến mất trên Đại Tây Dương trước khi hoàn thành nhiệm vụ. Chuyến bay 19 dự kiến sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ bay qua đảo Grand Bahama, Bahamas, rồi bay theo hướng Tây Nam để trở về căn cứ. Tuy nhiên, trên đường về, chỉ huy đội bay Charles Taylor trở nên hoang mang khi la bàn bị hỏng và quân nhân này đã chỉ đạo đội bay theo hướng Đông Bắc vì nghĩ rằng họ đang bay về Florida, Mỹ. Thực tế là, đội bay lại đi sâu hơn vào Đại Tây Dương. Khi đội máy bay bắt đầu tiến gần tam giác Bermuda, tín hiệu có họ yếu dần. Cuối cùng mọi liên lạc bị cắt đứt và các máy bay đã biến mất không dấu vết. Thông điệp cuối cùng được ghi lại là một phi công nói rằng, mọi thứ trông thật lạ, ngay cả đại dương phía dưới. Giống như là chúng tôi đang tiến vào một vùng nước màu trắng. Chúng tôi hoàn toàn bị lạc rồi. Sự mất tích của chuyến bay 19 bí ẩn và khó hiểu tới mức, một báo cáo của Hải quân Mỹ nhận định rằng cứ như là họ đã bay tới sao hỏa vậy. Năm 1948, một máy bay thương mại DC-3 chở theo 29 hành khách và 2 thành viên phi hành đoàn hướng về Miami, Florida. Khi chỉ còn cách vài chục km với sân bay, cơ trưởng Robert Lindquist đã thông báo để xin được chỉ dẫn hạ cánh. Tuy nhiên, tín hiệu vô tuyến đã im lặng và máy bay không bao giờ xuất hiện trở lại lần nữa. Vào cùng năm, máy bay Anh Avro Tudor chở 25 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn biến mất không dấu vết. Không có bất cứ thông tin hay mảnh vỡ nào được tìm thấy. Một năm sau, máy bay J0 AJRE di chuyển từ Bermuda tới Kingston, Jamaica nhưng bất ngờ mất tín hiệu liên lạc khi đi qua tam giác Bermuda. Dù thời tiết khi đó rất tốt và chuyến bay vẫn được theo dõi, nhưng nó đã không xuất hiện trở lại lần nữa. Năm 1963, tàu dầu SS Marine Sunfu Queen chở theo 39 người mất tích bất ngờ. Sau 2 tuần tìm kiếm, đội cứu hộ chỉ phát hiện ra vài mảnh vỡ và một vài chiếc áo phao. Cụm từ tam giác Bermuda chính thức được giới truyền thông Mỹ sử dụng năm 1964 sau khi họ nhận ra có nhiều vụ biến mất bí ẩn ở khu vực này. Tới những năm 1967, 1978, 1984, hàng loạt các vụ mất tích tàu chở hàng, máy bay tiếp tục xảy ra và nhiều vụ việc tới nay vẫn chưa rõ tung tích. Sự bí ẩn kéo dài hàng trăm năm của tam giác Bermuda đã khiến nó trở thành chủ đề được quan tâm. Nhiều người đặt ra giả thuyết cho rằng đây là khu vực có người ngoài hành tinh hoạt động, trong khi nhiều người tin dưới lòng đại dương kia là một thành phố và một nền văn minh khác dưới nước. Tuy nhiên, các câu chuyện này được xem là hư cấu nhiều hơn là những sự thật có bằng chứng. Ma trận giả thuyết đã xuất hiện với hàng loạt các cách lý giải khác nhau. Các chuyên gia liên kết một số vụ mất tích với các hiện tượng tự nhiên diễn ra nhanh và nghiêm trọng, khu vực nước nông và các vụ phun trào khí mê tan từ đáy biển. Một trong những giả thuyết được đưa ra là do khí mê tan. Nó được cho là khiến các con tàu chìm xuống nghĩa địa đại dương ở tam giác Bermuda. Tại Siberia, Nga, băng cháy, mê tan hydrat, một dạng hỗn hợp dạng rắn giữa nước và khí tự nhiên, chủ yếu là khí mê tan bị nén lại trong một cấu trúc tinh thể nước, được xem là nguyên nhân gây ra các hố tử thần. Một số giả thuyết cho rằng, cơ chế ở tam giác Bermuda cũng tương tự. Nếu lượng lớn khí mê tan thoát ra từ đáy đại dương, nó có thể tạo ra các bong bóng lớn đủ làm nước biển biến động dẫn đến chìm tàu. Và mọi thứ diễn ra trong thời gian rất nhanh, có thể chỉ vài giây, tới mức mà những người trên các phương tiện không có đủ thời gian để phát tín hiệu cầu cứu hoặc trốn thoát khỏi tàu. Với những người yêu thích khoa học viễn tưởng, họ đưa ra giả thuyết về lỗ sâu, ám chỉ một lối tắt không gian và thời gian, về mặt lý thuyết, thậm chí có thể cho phép du hành thời gian diễn ra. Giả thuyết này tới nay vẫn chưa có bằng chứng khoa học. Một giả thuyết khác được đặt ra là hiện tượng vòi rồng nước, về cơ bản là giống như lốc xoáy trên đại dương và gây ra hiện tượng hút nước cực mạnh vào vòi rồng. Ngoài ra, một số chuyên gia đặt ra giả thuyết về hải lưu Gulf Stream. Đây là một hải lưu mạnh, ấm và chảy nhanh ở Đại Tây Dương xuất phát từ Vịnh Mexico, chảy qua eo biển Florida tới bờ biển phía đông nước Mỹ và Newfoundland. Giả thuyết ở đây là, hải lưu này di chuyển dọc theo rìa tam giác Bermuda và nó có thể gây ra sóng cao và làm chìm tàu thuyền. Những con sóng này có thể dâng lên không có cảnh báo và có thể cuốn tàu thuyền hoặc hạ gục máy bay đang bay sát mặt biển. Mặt khác, tam giác Bermuda được xem là một trong những nơi trên trái đất này mà La Bàn gặp vấn đề với việc chỉ về hướng Bắc vì nhiễu loạn về mặt từ trường tại đây. Nhiều người ghi nhận các vụ việc kỳ lạ với La Bàn của họ tại khu vực này trong nhiều năm. Dù nó không phải là luôn xảy ra, nhưng khi xảy ra nó có thể khiến tàu thuyền và máy bay đi chệch hướng. Vấn đề tam giác Bermuda đã đặt rất nhiều giả thiết cho các nhà khoa học. Cho đến nay giả thuyết khí mê tan được nhiều người ủng hộ hơn hết. Bí ẩn số 11. Bí ẩn thung lũng tre đen ở Trung Quốc. Thung lũng tre đen nằm cách núi Nga Mi khoảng 100 km về phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Thung lũng này có diện tích khoảng 180 km2 và thực sự là một nơi đẹp như tiên cảnh, với nhiều loại thực vật và động vật kỳ lạ và quý hiếm. Nhưng sự nguy hiểm của nó khiến cho người dân bản địa gần như không ai dám bén mảng tới gần. Dù ngày nay, thung lũng tre đen đã được khai thác thành điểm du lịch, nhưng rất nhiều người vẫn không dám đặt chân đến vùng đất này bởi trong tiềm thức, tre đen là vùng đất đầy chết chóc. Trước đây, thung lũng tre đen là nơi sinh sống của người Di xa xưa. Cho đến nay, người ta vẫn thường xuyên nghe được những câu chuyện huyền bí mà người Di luôn truyền tai nhau từ đời này sang đời khác. Đối với họ, thung lũng tre đen là nơi linh thiêng và nếu người ngoài cố tình tìm cách xâm nhập sẽ bị linh hồn tổ tiên của họ trừng phạt. Nghe qua nhiều người cho rằng đó chỉ là những lời dọa dẫm từ thời xa xưa. Nhưng kỳ thực trong nhiều thập kỷ qua, ở đây đã liên tiếp xảy ra nhiều hiện tượng bí ẩn và những thảm kịch chết người. Chính điều này đã khiến các nhà khoa học đã phải bắt tay vào tìm hiểu và lý giải hiện tượng kỳ lạ. Trong thung lũng tre đen có một nơi được gọi là Simengul, có nghĩa là cổng đá. Đối với tộc người Di, Simengul là cái nôi của tổ tiên của họ và là vùng đất bị nghiêm cấm. Hầu như những ai bước qua cánh cổng này, từ con người cho đến động vật, đều biến mất không có dấu vết và không bao giờ quay trở lại. Năm 1962, một đoàn chuyên gia địa chất đi qua đây cũng biến mất một cách bí hiểm ngay trước mắt người dẫn đường, người đã may mắn thoát nạn. Người này kể lại, khi nhóm đi đầu vừa bước vào hẻm núi, bỗng nhiên sương mù dày đặc che phủ toàn bộ nhóm. Tôi không còn thấy gì nữa, chỉ nghe thấy những âm thanh không rõ ràng. Một lúc sau sương tan hết, thế nhưng chẳng còn ai ở đó nữa. Người dân địa phương kể, ngay cả những người hái sâm, thông thạo địa bàn như lòng bàn tay, cũng sẽ một đi không trở lại khi đặt chân vào thung lũng này. Nguyên nhân của tất cả các sự kiện kỳ lạ diễn ra trong thung lũng tre đen cho tới tận bây giờ vẫn luôn là điều bí ẩn. Vì chưa rõ nguyên nhân nên có rất nhiều suy đoán. Người dân địa phương thường cho rằng, sự biến mất không dấu vết một cách kỳ lạ trong thung lũng là do lực lượng siêu nhiên nào đó. Trong khi đó, các nhà khoa học mới đây đã tổ chức một chuyến thám hiểm đến khu vực bí ẩn ở Tứ Xuyên. Họ nói rằng, những vụ việc kỳ lạ đó xảy ra có lẽ là do hơi độc đậm đặc từ những thực vật chết phân hủy làm người ta nghẹt thở, sau đó mất phương hướng và chết tại những khe đất có rất nhiều trong khu vực thung lũng. Tuy nhiên, không có bằng chứng để hỗ trợ lý thuyết này. Mặt khác, các thảm kịch xảy ra ở đó bởi vì một khu vực đất có lực từ cực mạnh nằm trong thung lũng tre đen. Tại đây, kim la bàn quay loạn xạ, khiến con người rơi vào trạng thái điên loạn do mất tri giác và mất định hướng, cứ loanh quanh một chỗ mà không tài nào tìm được đường đi chính xác. Những vụ tai nạn hay xảy ra đến nỗi mà những người đi đào củ sâm vốn rất quen thuộc với thung lũng cũng lần lượt mất tích. Hiện tại, thung lũng tre đen đã được khai thác thành một địa điểm du lịch mạo hiểm với một tuyến xe buýt lên núi. Những con kênh bên trong thung lũng cũng được phát quang. Cư dân cũng dần tìm đến nơi đây để mở hàng quán phục vụ khách du lịch. Cũng chính vì sự đông đúc đó mà những câu chuyện kỳ bí đã không còn được kể nhiều như trước đây.